Tiên ma đồng tu, chương 726, Lưu Vân thoát khốn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giấy bút bay đến Lưu Vân tiên tử trong tay, cái này vốn là tại bình thường bất quá một sự kiện, thế nhưng giờ phút này Lưu Vân cùng tiên tử hầu như cũng không có thể tin nhìn trước mắt lẫn nhau. Lưu Vân tiên tử hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nói. Ngươi vừa rồi có thấy hay không pháp trận kết giới bị xúc động sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nham thạch chu vi bị bố trí xuống một tầng kết giới pháp trận, chính là tứ tượng liệt diễm trận, có thể vây khốn người, nhưng sẽ không vây khốn vật thể, ví dụ như đồ ăn hộp cơm các loại cũng có thể xuyên qua pháp trận kết giới, người lại không được. Mỗi lần một kiện đồ vật vượt qua pháp trận kết giới lúc đều xúc động một tầng nhàn nhạt màn nước rất nhỏ, giống như là bình tĩnh trong hồ lớn bị nhỏ vào một giọt thủy nổi lên rung động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng vừa rồi, giấy bút xuyên qua kết giới lúc tầng kia rất nhỏ mà nước cũng không có xuất hiện. Thiên vấn thân thể run lên, cũng kịp phản ứng, nói. Giống như không có, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vân tiên tử bỗng nhiên một bà nhấc lên bên người cái ghế, thò tay liền quăng đi ra ngoài, cái ghế không hề bất kỳ ngăn trở nào liền đụng vào cách đó không xa vách đá thượng bị ném nhào nhoẹt. Thế nhưng tầng kia màn nước nhưng không có xuất hiện, Lưu Vân tiên tử chậm rãi ngẩng đầu, sau đó chậm rãi vươn cánh tay, đi chạm đến nham thạch biên giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gần, từng điểm gần, khi nàng thiếp tay nên chạm đến kết giới kích phát hỏa diễm lực lượng thời điểm, lại cái gì cũng không có phát sinh, bàn tay của nàng 26 năm qua lần thứ nhất thò ra nham thạch bên ngoài. Một màn này, nhượng hai người cũng ngây dại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên vấn ngạc nhiên nói, tứ tượng liệt diễm trận biến mất. Lưu Vân tiên tử không nói gì, chẳng qua là thanh rít gào một tiếng, cả người bỗng nhiên khí thế tăng vọt vô tận mà lại cuồng bạo chân nguyên linh lực theo bên trong thân thể của nàng kích phát ra đến, đem sông nham thạch nhấc lên cuồn cuộn hỏa diễm sóng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng kết giới thủy chung không có xuất hiện. Lưu Vân tiên tử sẽ không chần chờ thả người nhảy lên, nhảy ra vây khốn nàng dài đến 26 năm nham thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đi ra, ta tự do, góc truyện audio.com. Lưu Vân tiên tử trong sơn động chạy như bay tung càng, thân thể nhanh như thiểm điện, lúc ẩn lúc hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên vấn đã ở làm Lưu Vân tiên tử đạt được tự do cảm thấy cao hứng, ở lại Lưu Vân tiên tử hưng phấn một hồi về sau, nói. Tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tứ tượng liệt diễm trận vì cái gì đột nhiên biến mất. Tứ tượng yêu linh như thế nào cũng không thấy. Lưu Vân tiên tử hóa thành một đạo thanh mang, đã rơi vào thiên vấn bên người, nàng vui vẻ giống như đứa bé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay thật sự là nàng hạnh phúc nhất một ngày, gặp được nhi tử, lần nữa có được tự do, trong cả đời không có bị hôm nay còn kích động. Nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên kêu lên, là Tiểu Xuyên làm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên vấn khó hiểu ý nghĩa, nói. Diệp Tiểu Xuyên phá hết tứ tượng liệt diễm trận, không có khả năng. Lưu Vân tiên tử nói, tứ tượng liệt diễm trận sở dĩ cường đại, là vì tứ tượng yêu linh tồn tại, mấy canh giờ trước Tần Thị huynh đệ gọi ra tứ tượng yêu linh cùng Tiểu Xuyên đánh nhau, Tiểu Xuyên lấy ra một cây ngọc tiêu tùy tiện thổi vài cái, này trong âm luật ẩn chứa một loại rất mạnh sóng âm, nghe thế cổ sóng âm, tứ tượng yêu linh liền bị hù toàn bộ trốn vào nham thạch nóng chảy bên trong, đã không có tứ tượng yêu linh linh lực gia trì, cái này tứ tượng liệt diễm trận sẽ không công tự kiềm chế. Thiên ý, con của ta đem ta cứu ra. Tiểu Xuyên, ta hảo nhi tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Vân bây giờ còn có thể bảo trì lý trí, nàng bắt được Lưu Vân tiên tử mới vừa nói lời nói một người trong trọng yếu mấu chốt điểm. Ngọc Tiêu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Vân cũng không có chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên dùng Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu đẩy lui tứ tượng yêu linh tình cảnh, nàng lúc ấy chạy tới thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đang chuẩn bị cùng Tần Thị huynh đệ động thủ. Về sau tại Huyền Hỏa Đàn, Tần Thị huynh đệ cũng chỉ là nói Diệp Tiểu Xuyên không biết dùng cái biện pháp gì dọa lùi tứ tượng yêu linh, cũng không có nâng lên Diệp Tiểu Xuyên chỉ dùng để một cây ngọc tiêu pháp bảo dọa lùi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên là có một chi ngọc tiêu, điểm này Thiên Vân rất rõ ràng, lần trước tù binh hắn thời điểm chi kia ngọc tiêu liền cắm ở Diệp Tiểu Xuyên trên lưng. Chính mình cho hắn nối xương chữa thương thời điểm, còn từng ngại ngọc tiêu vướng bận liền cho rút ra cho hắn tiếp gãy xương về sau, lại lần nữa đem chi kia ngọc tiêu cắm trở về Diệp Tiểu Xuyên bên hông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com Lưu Vân tiên tử không rõ ràng lắm, Tần gia huynh đệ không rõ ràng lắm, thế nhưng hôm nay đã đưa thân ma giáo cao tầng Thiên Vân làm sao có thể không rõ ràng lắm Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu cùng tứ tượng liệt diễm trận ở giữa liên hệ. Vì cứu ra Lưu Vân, Thiên Vân lén tìm nhiều năm phá giải tứ tượng liệt diễm trận phương pháp, gần nhất mới trong lúc vô tình theo Thanh Mộc Kỳ kỳ chủ Phong Tù sư bá trong miệng biết được tứ tượng liệt diễm trận kỳ thật còn có một cởi bỏ phương pháp, đó chính là thánh giáo thất truyền 800 năm Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức tượng liệt diễm trận giống như là một bà đại khóa, mà Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu là cái thanh này đại khóa cái chìa khóa. Vật lý công kích đối với tứ tượng yêu linh không có bất kỳ tổn thương, nhưng thất truyền như trước Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu có thể phát ra thần bí sóng âm, là có thể khống chế tứ tượng yêu linh. Ta nói chi kia ngọc tiêu như thế nào như vậy nhìn quen mắt nguyên lai là 10 năm trước ta theo lang gia tiên tông trộm đi ra Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đột nhiên Thiên Vân nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện tình. Tin tức không sai, lang gia tiên tông cất chứa chi kia ngọc tiêu chính là thánh giáo thất lạc 800 năm ba đại thánh khí một trong Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, lúc ấy cũng không có trộm sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 năm trước cái kia mưa gió lúc đêm Thiên Vân cùng Phong Thiên Khung, Khúc Hướng Ca, Ngọc Linh Lung, Liễu Hoa Thường, Sầm Khải Nguyên đợi nhiều vị tuổi trẻ tinh anh đệ tử lẻn vào lang hoàn ngọc động, đã tìm được một cây óng ánh sáng long lanh ngọc tiêu, lúc ấy ai cũng đều muốn thế nhưng lang gia tiên tông đã phát hiện bọn họ xâm nhập rơi vào đường cùng, liền đem ngọc tiêu giao cho Thiên Vân thay đảm bảo. Tại lao ra lang gia sơn thời điểm, bị Tế Thế Am một đám ni cô tập kích Thiên Vân bị Diệp Tiểu Xuyên đuổi hơn 10 dặm, lúc ấy trong bóng đêm còn có một đánh đàn thần bí cao thủ chính mình không thuộc về ma tông cùng quỷ tông, liền đem ngọc tiêu vứt bỏ thoát ly khu vực nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là về sau Ngọc Linh Lung đám người mang về Ngọc Tiêu là giả, thực sự không phải là Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, 10 năm này tất cả mọi người tưởng rằng tình báo có sai. Hiện tại nếu như Thiên Vân còn muốn không thông đêm đó chuyện đã xảy ra, nàng kia liền thái bạch ngây dại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ sợ là bị Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử kia thừa loạn đã đánh cháo cho nên Ngọc Linh Lung bọn hắn mang về là một chi giả dối chính thức Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu 10 năm này một mực ở Diệp Tiểu Xuyên trên người. Trước lúc cho Diệp Tiểu Xuyên trị thương, cũng cảm giác trên người hắn Ngọc Tiêu có chút quen mắt cũng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại Thiên Vân là hối hận không thôi, về sau còn muốn từ nơi này tiểu tử trên người đoạt lại thánh giáo thánh khí chỉ sợ là ngàn vạn khó khăn. Cocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cho Nhất Thiên Vân cảm thấy bất đắc dĩ chính là tiểu tử này là Lưu Vân nhi tử, chính mình vẫn không thể khắp nơi lộ ra Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu tại hắn trên người, nếu không tương hội lọt vào thánh giáo cao thủ không chừng mực đuổi giết. Lưu Vân tiên tử thấy Thiên Vân biểu lộ quái dị, nhân tiện nói.